Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, oanh sát nửa bước ngưng đan, yên tâm tốt, dám khiêu khích Đoan Mộc gia tộc người chết. Đoan Mộc Dương gật gật đầu, thả người nhảy lên, hướng về kia hỏa diễm biển phóng đi. Đoan Mộc gia vậy mà phái cái này Đoan Mộc Dương xuất thủ tay. Lần này cái này Đoạn Lăng Phong tám thành là gặp nạn. Mã gia lập tức gấm khi nhìn đến này Đoan Mộc Dương lúc, sắc mặt hắn biến, cái này Đoan Mộc Dương cũng không phải người bình thường, mà chính là Đoan Mộc gia tộc, vì số không nhiều cao thủ. Trước đó Đan Mộ gia tộc cùng Mã gia mấy lần giao phong trong, cũng là cái này Đoan Mộc Dương giết hắn Mã gia hai tên tộc nhân. Lập tức gấm suy đoán, cái này Đoan Mộc Dương thực lực không thể so với này Đoan Mộc Cảnh yếu. Chỉ là Đoan Mộc Cảnh danh khí tại Đoan Mộc gia tộc thật sự là quá lớn. Cái này khiến cái này Đoan Mộc Dương tại Tạp Tát Thành tam đại gia tộc trong một điểm danh khí cũng không có. Nếu không phải lần này cùng Mã gia sống mái với nhau bên trong, bọn họ căn cũng không biết cái này Đoan Mộc gia tộc trong lại còn có như thế cường giả. Nếu là cái này Đoan Mộc Dương có thể tại Minh Hỏa Chi Địa đột phá ngưng đan cảnh, đối với cái này Mã gia tuyệt đối là một cái trọng đại uy hiếp. Cái này Đoan Mộc Dương thực lực thế nào? Tống Tuyết Mạn gặp Đoan Mộc gia tộc người cũng không có, đồng loạt ra tay đối phó Đoạn Lăng Phong. Tống Tuyết Mạn là trưởng thở phào một hơi. Cái này Đoan Mộc Dương hẳn là một cái nửa bước ngưng đan cảnh cường giả. Chỉ là hắn áp chế chính mình tu vi. Chúng ta thấy là luyện khí cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn. Mà Khuynh Thành nhịn không được, cười khổ. Cái này Đoạn Lăng Phong lựa chọn lập uy. Cái này lập uy người yêu thực lực có thể hay không quá mạnh. Này Đoàn sư đệ hắn chẳng phải là vô cùng nguy hiểm. Tống Tuyết Mạn mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Trong này có nửa bước ngưng đan cảnh cao thủ. Đây cũng chỉ là suy đoán, cũng không có đạt được chứng thực. Nhưng là bây giờ, vậy mà thật nhìn thấy một tên thật nửa bước ngưng đan cảnh cao thủ. Cái này thật sự là quá nguy hiểm. Không cần lo lắng quá mức. Hắn đã dám làm như vậy, hắn nhất định có hắn nắm chắc. Mà Khuynh Thành cười cười, không biết chuyện gì xảy ra. Nàng đối Đoạn Lăng Phong là phi thường tự tin. Nàng tin tưởng Đoạn Lăng Phong nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Hả? Hy vọng Đoàn sư đệ hắn hội không có việc gì. Tống Tuyết Mạn vẫn là vô cùng lo lắng. Cũng là ngươi đến truy sát ta. Đoạn Lăng Phong nhìn thấy này đuổi theo Đoan Mộc Dương, hắn nhịn không được cười lạnh. Hắn coi là đuổi giết hắn lại là Đoan Mộc Cảnh người, không nghĩ tới lại là cái này Đoan Mộc Dương. Thằng con hoang, cho là có mấy phần sự tính. Thật sự cho rằng ngươi liền thiên hạ vô địch. Đoan Mộc Dương trong mắt lóe lên một vòng hung quang. Trước đó là không tiện động thủ. Nhưng là bây giờ, hắn nhất định phải đem Đoạn Lăng Phong cái này tạp chủng cho xử lý. Đoan Mộc gia tộc uy nghiêm không dung mạo phạm. Phế nói cho hết lời. Này tranh thủ thời gian tới chịu chết đi. Đoạn Lăng Phong cười lạnh. Hôm nay, ngay trước tam đại gia tộc mặt, Đoạn Lăng Phong hắn muốn làm liền là giết người lập uy. Đương nhiên, đối thủ này thực lực càng mạnh, hắn lập uy thời điểm mới có hiệu. Muốn là địch nhân thực lực quá yếu, không có một chút chấn nhiếp tác dụng, cái kia còn giết cái giám a. Đang nói chuyện cái này biết công phu không, hẳn là Đoạn Lăng Phong bước đầu tiên xông vào biển lửa này thời điểm. Đoạn Lăng Phong hắn liền bắt đầu đang hấp thu ngọn lửa này trong biển hỏa diễm lực lượng. Thiên trọng lãng, Đoạn Lăng Phong muốn giết người lập uy. Cái này Đoan Mộc Dương sao lại không phải muốn giết người lập uy a? Hắn thế tất yếu lấy lôi đình một kích đem Đoạn Lăng Phong cho đánh giết. Dạng này liền có thể vãn hồi Đoan Mộc gia tộc mặt mũi. Cũng có thể trấn nhiếp kẻ xấu. Hỏa diễm trưởng. Cái này Đoan Mộc Dương hắn thi triển là thủy hệ công pháp. Thiên trọng lãng, sóng sau cao hơn sóng trước, uy lực là nhất kích mạnh hơn nhất kích, tựa như là loại kia liên tục bạo kích, lực lượng tăng lên gấp bội, mà lấy Đoan Mộc Dương hỏa hầu, hắn chỉ có thể thi triển ra tam liên kích, bộc phát ra gấp 3 lực lượng. Cái này thiên trọng lãng là một môn huyền cấp đỉnh cấp vũ kỹ. Uy lực phi thường lớn. Đoan Mộc Dương tu luyện cũng có chút hỏa hầu. Cũng là hắn không có đột phá ngưng đan cảnh. Không phải vậy hắn thi triển ra một cái thiên trọng lãng. Có thể thi triển ra 6 liên kích. Uy lực lật gấp 6 lần. Một khi bị đập thực sự. Chỉ là nhất kích liền có thể đem địch nhân đập thành cho. Tại ngọn lửa này trong biển. Thủy đại có thể dập lửa. Ở chỗ này tuy nhiên thực lực hội bị áp chế. Nhưng Đoan Mộc Dương tin tưởng vững chắc. Thuộc tính tương khắc. Diệt sát Đoạn Lăng Phong chỉ là phất tay sự tình. Thế nhưng là nhượng Đoan Mộc Dương không nghĩ tới là. Đoạn Lăng Phong tốc độ thật nhanh. Nhanh đến hắn căn liền phản ứng không kịp. Một cái to lớn bàn tay là trùng điệp đập vào bộ ngực hắn chỗ. Cuồng bạo hỏa diễm lực lượng. Giống như là muốn đem hắn lồng ngực cho đốt cháy khét một dạng. Vừa rồi một kích này. Thật sự là quá mức cuồng mãnh bá đạo. Thuộc tính tương khắc. Cái này thật là có thể chiếm cứ không nhỏ ưu thế. Thủy khắc hỏa. Hắn công pháp tại dạng này sân bãi trong hoàn cảnh chiến đấu có thể chiếm cứ rất lợi hại đại ưu. Thế nhưng là hắn không biết. Mọi chuyện đều không phải là tuyệt đối. Tại cuồng bạo lực lượng trước mặt. Nước là khắc hỏa. Thế nhưng là nổi giận lời nói. Có thể đem nước đốt sôi cháo. Nhượng nước bốc hơi thành hơi nước. Mà giờ khắc này cũng là như thế. Cái này Đoan Mộc Dương tại Đoạn Lăng Phong tụ lực thật lâu vừa đánh chúng. Trực tiếp liền bị đập thành trọng thương. Miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Tiểu tử, ngươi cái này trưởng pháp là cái gì trưởng pháp? Uy lực tại sao như vậy lớn? Đoan Mộc Dương la thất thanh. Hắn đều không lo được thương thế trên người đem khóe miệng vết máu xóa đi. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Hắn cảnh giới cao hơn Đoạn Lăng Phong. Thực lực cũng mạnh hơn hắn. Hắn làm sao có thể nhanh như vậy liền thua trận. Hơn nữa còn thua thê thảm như thế. Chỉ là một chiêu liền bại trận. Người khác không biết ngọn lửa này hải lý tình huống. Có thể là chính hắn lại không bình thường rõ ràng. Hắn nhưng là nửa bước ngưng đan cảnh cao thủ A. Mà Đoạn Lăng Phong chỉ là luyện khí cảnh sơ kỳ thực lực. Đây là nơi nào đến quái thai. Thực lực vậy mà như thế mạnh. Nói nhảm thật đúng là nhiều. Hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Đoạn Lăng Phong đều không có nghĩ qua. Tại cái này đặc thù hoàn cảnh bên trong ngọn lửa này trưởng uy lực vậy mà như thế lớn. Nửa bước ngưng đan cảnh cao thủ lại bị oanh miệng phun máu tươi. Nếu là tại trong hoàn cảnh như vậy. Không tá trợ bất luận ngoại lực gì. Chỉ sợ sẽ là ngưng đan cảnh cao thủ hắn cũng có thể đem cho anh sát đi. Đoạn Lăng Phong trong lúc nói chuyện, lại là nhất trưởng oanh ra. Đoạn Lăng Phong nguyên tắc cũng là thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, tại ngươi thụ thương thời điểm đưa ngươi cho xử lý, không cho ngươi mảy may thở dốc thời cơ. Đáng chết tạp chủng, còn tới, nhìn thấy này ẩn chứa lực lượng kinh khủng hỏa diễm trưởng lúc. Đoan Mộc Dương trong nháy mắt liền biến nhan sắc, thân thể nhanh chóng bay ngược, hắn có dự cảm. Nếu là cái này một trưởng này bị đập lời thật tình, hắn nhất định sẽ bị đập thành cho bụi. Đến bây giờ, trong cơ thể hắn này cỗ cảm giác nóng rực còn không có ngăn chặn. Một trận chiến này hắn đánh không bình thường biệt khuất, rõ ràng khắc chế đối phương. Thế nhưng là liền có phải hay không Đoạn Lăng Phong đối thủ. Tại Đoạn Lăng Phong bắn ra một chương kiếm phù, hắn trực tiếp liền bị trọng thương. Hắn xoay người bỏ chạy. Lão cẩu, đừng trốn, chính là vì ngăn cản cái này Đoan Mộc gia tộc Đoan Mộc Dương chạy trốn. Hắn mới xâm nhập ngọn lửa này trong biển. Cái này Đoan Mộc Dương tại chạy trốn thời điểm. Hắn ở phía sau truy kích thời điểm. Hỏa diễm trưởng thi triển đi ra. Hắn đang nhanh chóng thôn phệ bốn phía hỏa diễm lực lượng. Hỏa diễm trưởng, ngay tại này Đoan Mộc Dương chạy ra ngọn lửa này hải dương lúc. Đoạn Lăng Phong là hét lớn một tiếng, mãnh liệt một trưởng vỗ ra, trong nháy mắt, cự trưởng tới người, này Đoan Mộc Dương thân thể mãnh liệt nổ tung lên. Tiếp theo, một đạo băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Cái này Đoan Mộc Dương lại bị Đoạn Lăng Phong oanh sát thành cặn bã. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.